Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, chương 1318, Cục Quản lý Tài nguyên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tại sao không đem trung tâm nghiên cứu đặt ở căn cứ số 1 bên trong đâu? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi, bỏ mặc ở ai xem ra, đại khái đều là đem trung tâm nghiên cứu đặt ở căn cứ số 1 an toàn hơn chút đi. Dẫu sao, thành thần mộc không hoàn toàn đúng thuộc về người trái đất địa bàn mà. Có thể, căn cứ số 1 không giống nhau. Căn cứ số 1 chính là hoàn toàn do tập đoàn băng hồn đầu tư xây dựng. Ở căn cứ số 1 bên trong, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cao độ không đủ, Lý Trí cười nói, nhìn Đồng Tiểu Nhu không hiểu ánh mắt, nhẹ giọng giải thích, căn cứ số 1 vừa vặn ra ở sa mạc cửa vào, chỗ thuộc về trong cái thế giới này, cằn cỗi, vùng. Bất kể là linh khí vẫn là các loại tài nguyên mà chúng ta phải đối mặt, thì không chỉ là cái này mảnh sa mạc, còn có sa mạc ngoài ra thế giới. Trung tâm nghiên cứu, cùng với chi này, nghiên cứu khoa học, đoàn đội. Toàn thể chi phí ngươi biết ta hao tốn bao nhiêu tiền mới làm trở lại sao? Đối mặt Lý Trí vấn đề, Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút suy đoán nói, 10 tỷ tiền tinh tế. Đây đã là nàng đi lớn nhất chỉ số lên đoán. Dẫu sao bây giờ toàn bộ tập đoàn băng hồn, cùng với Lý Trí bên người tất cả mọi thứ đặt chung một chỗ. Bán đi có thể hay không đổi hồi 10 tỷ tiền tinh tế tới, cũng còn là một ẩn số đâu. Ha ha, Lý Trí cười nói, mấy chục 10 tỷ tiền tinh tế. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngươi có phải hay không nhận là ta điên rồi. Nói mê sảng đây, nói cho ngươi, đây là thật, Tuệ Nữ Thần, cùng với thủ hạ nàng chi này nghiên cứu đoàn đội. Chi phí cao đến hơn 200 tỷ. Không là trên trái đất tiền, là tiền tinh tế, cho dù là đem chúng ta bán tất cả. Nói một nửa, cũng không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì là Đồng Tiểu Nhu không phải người ngu. Lấy trí thông minh của nàng đủ để suy nghĩ ra Lý Trí muốn biểu đạt cái gì. Đồng Tiểu Nhu do dự một chút, cau mày hỏi nhỏ, đối với không gian gấp, người thì thật như thế coi trọng sao? Chúng ta còn có lựa chọn sao? Lý Trí hỏi ngược một câu. Lựa chọn? Còn có lựa chọn sao? Bởi vì là không gian gấp xuất hiện, trái đất mới vượt qua đến một người để cho người hoàn toàn xa lạ. Không tưởng được thời đại lớn bên trong, bất kể là người siêu phàm, vẫn là công ty thần bí xuất hiện, đều không phải là chúng vốn là muốn đi ra. Muốn phơi bày đang bình thường trước mặt người, là bởi vì là không gian gấp xuất hiện, chúng không thể không lú đầu. Loài người trên trái đất, toàn bộ đều biến thành người tiến hóa, toàn bộ ngân hà hệ cửa. Vậy đối với nhân loại hoàn toàn mở ra, như vậy, điểm cuối ở nơi nào? Loài người là phải hướng trung tâm vũ trụ lớn nhảy vào, sao? Căn bản băng hồn trí năng tính toán, dựa vào trên trái đất tài nguyên, muốn tạo một chi chinh phục ngân hà hệ, tinh tế hạm đội. Hoàn toàn là không có khả năng sự việc, muốn đi vào, tinh tế thời đại. Hơn nữa đường ngoằn ngoèo siêu tốc, có vượt qua tính phát triển, người trái đất chỉ có thể mượn không gian gấp bên trong tài nguyên. Mạnh mẽ tự thân, nơi này là người trái đất, hậu hoa viên. Chỉ có nắm trong tay không gian gấp bên trong tài nguyên, loài người mới có thể lấy trái đất làm tâm điểm, chiếm lĩnh toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí là phóng xạ cái vũ trụ này. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, không nói gì, dựa theo Lý Trí ý nghĩa, thành thần mộc bên trong trung tâm nghiên cứu, tác dụng thậm chí đã vượt qua xa băng hồn trí năng. Đối với điểm này, nàng cũng không đồng ý, ít nhất là bây giờ không đồng ý. Trước sau Lý Trí cũng không có rời đi quá lâu thời gian. Trở lại thành thần mộc sau đó, lập tức triệu tập tập đoàn băng hồn cao tầng, cùng với bộ lạc thần mộc cao tầng, tiến hành hội nghị. Bộ lạc thần mộc đại tiên tri, mộc cưu, bộ lạc thần mộc đại thủ lãnh, mộc ba cáp, bộ lạc thần mộc đại trưởng lão. Tập đoàn băng hồn bên này, Thi Sa, Đồng Tiểu Nhu, Tiểu Băng các người tham dự hội nghị. Chúng ta đến, thay đổi bộ lạc thần mộc hoàn cảnh sinh tồn, nhưng là chúng ta cũng không phải là nô dịch người. Bộ lạc thần mộc người bởi vì là chúng ta đến, không có bị khi dễ, cũng không có bị chèn ép. Vừa vặn ngược lại, chúng ta cho các người mang tới các loại tài nguyên, thức ăn, quần áo, sản xuất dụng cụ, cùng với các người trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua, không có tưởng tượng qua kiến thức, để cho các người bắt đầu từ bây giờ, không cần lại vì thức ăn, săn, dầu gì. Nói tới chỗ này, lý trí dừng lại, ánh mắt ở mộc cưu, mộc ba cáp, đại trưởng lão, cùng với những bộ lạc khác thủ lãnh trên mặt nhìn lướt qua. Từ bọn họ trong ánh mắt, lý trí không nhìn thấy kháng cự, có chẳng qua là mừng rỡ. Đối với lý trí, bọn họ không bài xích, mà ở trong sa mạc, cơ hồ tất cả sinh vật cũng sùng bái cường giả. Ở nơi này mảnh dưới bầu trời, cường giả mới là vương đạo, cường giả vậy có thể thay đổi hết thảy quy tắc, không nghi ngờ chút nào. Hắn chính là một người thiếu niên vương, huống chi lão tiên tri bà đã nói qua, hắn có thể dẫn bộ lạc thần mộc đi về phía huy hoàng. Đối với lần này, hiện đảm nhiệm đại tiên tri mộc cưu, rất tin không nghi ngờ. Cô bé ra đây mà so mộc ba cáp còn muốn sùng bái cái này trẻ tuổi từ bên ngoài đến người đàn ông. Nhưng là, ta cũng không phản đối, bởi vì là chúng ta xuất hiện, ảnh hưởng đến các người. Lý trí dùng những lời này tiến hành kết thúc, loại ảnh hưởng này hoàn toàn là chính diện, sao? Lý trí không biết, bọn họ cũng không biết, có phải hay không tốt, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa để chứng minh. Ở thời gian trước mặt, không có bất kỳ vật gì có thể che giấu. Thành thần mộc là các ngươi, bất kể là tương lai vẫn là bây giờ, chúng ta không hề muốn làm của riêng. Ngược lại nói, thành thần mộc bây giờ không chỉ là đối với các người hết sức trọng yếu. Giống vậy, vậy đối với chúng ta hết sức trọng yếu. Nơi này, ta nói, chẳng ta, cũng không chỉ là ta, và ta người bên dưới, bao gồm chúng ta cái thế giới kia bên trong giống như chúng ta vậy đồng loại những đồng bào. Lý, trí dừng lại, mới nghiêm trang nói, triệu tập các vị tới, chính là muốn bàn một chút, liên quan tới hạn chế cấm vận, thành thần mộc vấn đề. Dĩ nhiên, ta có thể bảo đảm, bất kể là ta, vẫn là chúng ta cái thế giới kia dặm nhân viên, ở thành thần mộc bên trong, cũng biết tuân thủ bộ lạc thần mộc luật pháp cùng với sinh hoạt tập tục. Tận lực lấy các ngươi quản lý phương thức làm chủ, hạn chế cấm vận thành thần mộc. Mộc cưu nghiêng đầu hướng đại thủ lãnh mộc ba cáp nhìn sang. Bây giờ, thành thần mộc, chẳng lẽ còn chưa tính là hạn chế cấm vận sao? Ở bọn họ xem ra, bây giờ thành thần mộc đã là cởi mở, dẫu sao ở thành thần mộc bên trong, bộ lạc thần mộc tộc nhân và những người ngoại lai này miệng so quy định đã đạt đến vừa so sánh với một, còn không có tính luôn những cái kia, người máy. Bộ lạc thần mộc tất cả mọi người miệng, bao gồm những cái kia phiêu bạc ở bên ngoài tử người bộ lạc miệng, toàn bộ chung vào một chỗ vậy chỉ bất quá mới không tới triệu mà thôi. Chúng ta, thật giống như nghe không hiểu ngươi nói. Mộc cưu quay đầu lại, nàng là bộ lạc thần mộc, đại tiên tri, lý làm là bộ lạc thần mộc chỉ dẫn đi tới phương hướng. Cho nên như vậy trong chuyện, nàng so đại thủ lãnh mộc ba cáp càng có quyền lên tiếng. Thật ra thì cũng là một chuyện, bất kể là mộc ba cáp vẫn là mộc cưu, bây giờ trên căn bản cũng coi như là lý trí người hầu nhỏ. Đổi câu mà nói, lý trí nói nên làm sao làm, liền có thể làm sao làm, cùng bọn họ nói một chút, bất quá là theo thông lệ chuyện công mà thôi. Ngoài ra, Lý Trí cũng không muốn để cho bọn họ ở lúc sau này cảm giác mình khi dễ liền bọn họ. Đối với người mình, Lý Trí cho tới bây giờ không khi dễ. Đơn giản mà nói, hạn chế cấm vận thành thần mộc, sau này đến nơi này người trái đất liền không chỉ có thủ hạ ta, nhiều hơn chính là chúng ta cái thế giới kia trong loài người. Bọn họ có lẽ không nhất định sẽ nghe ta ràng buộc. Cùng các người phát sinh một ít khóe miệng và chạm cái gì, cho nên đâu, ở hạn chế cấm vận thành thần mộc trước, có mấy lời ta hy vọng cùng các người nói rõ. Nói rõ liếc, các người cùng ta là đồng bạn hợp tác, cũng là bạn ta, cho nên bất kể là từ phương diện nào lên đường, ta đều hy vọng có thể bảo vệ tự thân các người lợi ích và quyền lợi. Nếu như các người nghe ta, ta bảo đảm, bất kể là bây giờ, vẫn là lấy sau đó, thành thần mộc đều là chính các ngươi, không biết rơi vào người ngoài trong tay. Các người bộ lạc thần mộc tộc nhân sau này có thể dựa vào thành thần mộc mang tới hoa hồng, quà đặc biệt hạnh phúc cuộc sống. Cái gì là đặc biệt hạnh phúc cuộc sống? Mộc Cưu nhìn Lý Trí nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí sờ cằm một cái, suy nghĩ một chút nói, ở còn chưa đạt tới mẫu bộ lạc trước, ngươi có phải hay không đối với mẫu bộ lạc dáng vẻ đặc biệt hướng tới, vậy đặc biệt mong đợi? Nghĩ tới bên này sinh hoạt học tập, Mộc Cưu nhớ lại suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng nha. Lý Trí hướng Mộc Ba Cáp vấn, ngươi đi qua thành xa nhân sao? Đại thủ lãnh Mộc Ba Cáp sững sốt một chút, gật đầu thật thà nói, đi qua à, nơi nào có thể so với thành thần mộc khí phái hơn nhiều. Trong ánh mắt khó mà che giấu hướng tới, Lý Trí cười nói, hạnh phúc sinh hoạt chính là các người bên trong suy nghĩ trong lòng. Mặc dù ta chưa từng đi thành xa nhân, nhưng ta tin tưởng sau này thành thần mộc quy mô nhất định sẽ không so thành xa nhân kém. Hơi nghe hạ, lại tiếp tục nói, mà các người cũng sẽ là thành thần mộc chủ nhân. Dựa vào thu thuế, đất đai, chăn trải ra sàn đợi một chút, mang tộc nhân qua đầy đủ sung túc cuộc sống. Ừ, giống như thành xa nhân, dặm hoàng tộc như nhau. Thành là người trên người. Nghe Lý Trí hình dung, đại thủ lãnh Mộc Ba Cáp trong ánh mắt bất chấp lóe sáng hào quang. Hắn nhưng mà gặp qua thành xa nhân, hoàng tộc có nhiều nghiêu khí. Làm, ngươi liền nói cho chúng ta nên làm như thế nào đi. Chúng ta tất cả đều nghe ngươi. Mộc Ba Cáp hưng phấn nói, còn như trong bộ lạc thần mộc các trưởng lão khác, bọn thủ lĩnh liếc nhìn nhau, vậy cũng không có bất kỳ ý phản đối. Dù là cho dù có phản đối ý tưởng, cũng đều sẽ sâu đậm núp ở trong nội tâm. Thế cục bây giờ, kia cho phải bọn họ phản đối. Được, Lý Trí cười gật đầu, dựa vào ghế, nói, tiếp theo, thành thần mộc nhất định là muốn mở rộng, mà bây giờ, thành thần mộc lớn nhất vốn, chính là chiếm cứ dặm lợi ưu thế. Chỉ có thông qua chúng ta, căn cứ số 1, sử dụng truyền tống trận, chúng ta bên kia loài người mới có thể đi tới thành thần mộc bên trong. Cho nên, thành thần mộc khối này mà là đặc biệt đáng tiền. Tại chưa có cái thứ hai, truyền tống trận có thể đi thông vùng lân cận trước, thành thần mộc đều là bọn họ lựa chọn duy nhất. Hơi dừng lại hạ, lại nói, ta ý tưởng là tập đoàn băng hồn và các người bộ lạc thần mộc tiến hành hợp tác, thành lập thành thần mộc cục quản lý tài nguyên. Sau này lấy được lợi ích, các người chiếm đầu to, chúng ta chiếm đầu nhỏ, mọi người chia 4, 6, các người cầm 6 phân, chúng ta cầm 4 phân, quản lý hoạch định lên các người không cần quan tâm, người chúng ta nhân viên có thể toàn bộ hành trình tham dự phụ trách. Dĩ nhiên các người thần mộc tộc nhân cũng có thể tham dự vào. Cái này, Cục Quản lý Tài nguyên, cụ thể phụ trách nội dung. Bao gồm thành phố xây dựng thêm, thành phố sửa đổi, đất đai phê duyệt, buôn bán quản lý đợi một chút, toàn bộ bao gồm ở bên trong. Chỉ cần cùng tài nguyên sát thực tế đều có thể quản. Ngoài ra đâu, thành thần mộc hẳn có mình, luật pháp. Hoặc giả nói là quy củ, thành thần mộc trị an luật pháp phương diện cũng phải hoàn thiện. Trị an quản lý nơi, phòng xét xử, thành thần mộc hộ vệ đoàn cũng đều phải xây dựng. Những thứ này chúng ta vậy đều có thể giúp các người dần dần hoàn thiện. Tóm lại cũng chỉ một câu nói, mọi người cùng nhau làm. Sau này bộ lạc thần mộc lợi ích và tập đoàn băng hồn lợi ích kết hợp với nhau là cũng không mất mát gì. Tập đoàn băng hồn thì giúp bộ lạc thần mộc quản lý thành thần mộc, dựa vào thành thần mộc kiếm được tiền. Bộ lạc thần mộc cầm đầu, tập đoàn băng hồn cầm đầu nhỏ, cuối cùng mọi người đều có được lợi, ai cũng không mất mát gì. Dẫu sao bộ lạc thần mộc tổng dân số mới mấy trăm ngàn người, cùng hạn chế cấm vận thành thần mộc sau này, nơi này người từ bên ngoài đến có lẽ sẽ đạt tới bộ lạc thần mộc gấp mấy lần. Dựa vào chính bọn họ quản lý, tương đối phiền toái không nói, cuối cùng còn chưa nhất định có thể quản được. Nhưng là tập đoàn băng hồn nhúng tay vào đi vào, kết quả kia lại bất đồng. Có tập đoàn băng hồn tham dự, có thể thật to hạ xuống bộ lạc thần mộc áp lực. Thậm chí bọn họ cũng không cần làm gì, dựa vào tập đoàn băng hồn nằm cũng có thể kiếm tiền. Rút ra giống hình dung hãy cùng quốc nội tháo đời thứ hai, không sai biệt lắm. Hoặc là nói chúng đông những cái kia hoàng thất các vương tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-doung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.